vị vua được sinh ra từ đó. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Iris thức dậy vào sáng sớm và ngay khi mở mắt ra, cô đã kiểm tra xem Hayer có còn ngủ không. Hayer thậm chí còn không trằn trọc mặc dù các hiệp sĩ đã ra ngoài luyện tập ầm ĩ. Anh ấy là một người có giấc ngủ đẹp mà không có bất kỳ thói quen ngủ nào. Khi tất cả các hiệp sĩ đi ra ngoài, ngay lập tức chỉ còn lại những người hầu và quản gia út. Người không thích cô ấy lắm. Ở lại chỗ ở, hôm nay tôi phải dọn dẹp. Nhưng có công chúa ở đây thì phiền phức lắm. Như út đã nói không do dự. Iris không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi chỗ ở và đi lang thang khắp nơi. Trong mọi trường hợp, cô dự định ở lại đây và đến làng Kawat trong khoảng một ngày. Luwan hoàn toàn cần sức mạnh của Kawat. Và may mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của Hayer và các hiệp sĩ, họ đã có chút ưu ái cho Luwan. Ban đầu, người Kawat tự coi mình là người Kawat chứ không phải người Luwan. Bất kể diện tích thuộc đất nước Luwan trên bản đồ là bao nhiêu, Iris coi sự ngờ vực là lẽ tự nhiên. Vì lý do tôn giáo, người Luwan không coi những người ngoại đạo đến vùng đất của họ là con người. Làng Kawat cách dân tộc không xa. Người Kawat có một học thuyết rằng ở nơi mà Chúa đã để lại cho họ, họ phải làm việc để bảo vệ cây thiêng để lên cõi Niết Bàn. Đó là lý do tại sao cây thiêng được họ coi trọng hơn các tôn giáo khác trên lục địa. Thậm chí cả người Luwan, những người tin vào thần Tia. Đôi khi, trong số các linh mục của Luwan, họ nhận định sai rằng thứ mà người Kawat tin tưởng là gỗ. Đứng ở lối vào làng, rõ ràng rằng Kawat coi trọng cây cối lớn nhỏ mọc đây đó, và những ngôi nhà được xây dựng bằng cách tránh hoặc bao quanh cây cối. Một số ngôi nhà cảm thấy nguy hiểm đối với Iris, chúng là những ngôi nhà trông như sẽ sụp đổ nếu cây cối mọc thêm nữa. Nhưng họ sẽ nhận thức rõ hơn về những mối nguy hiểm hơn cô ấy. Iris tự hỏi liệu gia đình Kawat có chấp nhận nguy hiểm hay không. Đến cổng làng, cô do dự không biết có nên vào trong hay không. Sau đó, những đứa trẻ Kawat đang chơi dưới gốc cây chạy đến. Chị đang làm gì thế? Các em đang làm gì ở đây? Chị đang tìm gì sao? 6 đứa trẻ hỏi cùng một lúc, nên Iris hơi mất tập trung trước khi mở miệng. Chị đang suy nghĩ xem mình có thể vào không? Vào trong làng ạ, chị không vào được sao? Sao lại không vào được ạ, là con sóc kìa mấy bạn. Cuộc trò chuyện không hề dễ dàng. Iris đặc biệt khó hòa nhập với hoàn cảnh này. Vì cô ấy chưa bao giờ trò chuyện với một đứa trẻ nào trong đời. Cô nghĩ xem phải nói gì với bọn trẻ để chúng không thất vọng. Nhưng một bé gái đã nắm lấy cánh tay Iris và kéo cô ấy đi. Em sẽ cho chị thấy một cái gì đó thú vị. Một cái gì đó thật thú vị ư, xuyên qua làng không chút do dự. Cô trở thành người vào làng ngoại đạo mà không bị từ chối. Cô ấy nghĩ rằng có thể cô ấy là lẽ post đầu tiên vào một ngôi làng ngoại giáo. Bé gái kéo Iris và đưa cô ấy đi đâu đó. Sau đó, cô ấy đứng yên và chỉ lên trời. Trời vuông đất tròn, trước lời nói của đứa trẻ. Iris nhìn lên, tình cờ, cành của hai cây chồng lên nhau. Tạo thành hình vuông cho bầu trời. Iris chưa bao giờ thấy ai thích thú với những điều tầm thường như vậy trong đời. Iris nói, nhìn lên bầu trời hình vuông. Thật phi thường. Phải, nó không phải là tuyệt vời sao? Đúng, bầu trời thật tuyệt vời. Nhưng em cũng thật tuyệt vời khi tìm thấy thứ gì đó như thế này. Cô gái cười bẽn lẽn trước câu nói của cô. Nhờ bầu trời vuông tròn, Iris có thể thoải mái. Quên rằng mình đã bước vào một ngôi làng ngoại đạo. Rồi một cô gái hét lên. Em gái, đến đây, em đang làm gì vậy? Ôi trời, chị gái của cô gái nhận ra Iris và vội vàng giấu em gái mình sau lưng. Ngay sau đó, cô kiểm tra xem Iris đang đứng ở đâu và hốt hoảng hỏi. Không phải, công chúa Luwan đã đến tận đây sao? À, vâng, một số vấn đề đã dẫn đến một điều này. Có khi nào, anh, bị điên à, chị gái của cô bé, Freya, người đã cẩn trọng từng từ ngữ của mình, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình. Iris cười và lắc đầu. Chắc là không đâu. Rồi bé gái hét lên với giọng quả quyết. Em đưa chị ấy đến. Chị ấy đang suy nghĩ xem có nên đi vào hay không. Em muốn cho chị ấy thấy một cái gì đó tuyệt vời. Trời ơi, ở yên đó. Em sẽ không ở yên đâu. Cô bé nói xong liền cười chạy đến bên đám bạn. Freya nói, lấy tay che đầu. Con bé là đứa bé nhất. Và tôi còn có 4 người em nữa. Tôi sẽ phát điên trong suốt phần đời còn lại của mình vì điều này. Có 6 anh chị em sao? Vâng, đó là những gì đã xảy ra. Freya liếc nhìn chiếc giỏ của mình. Sau đó, cô ấy thở dài và nhặt một thứ gì đó giống như bột nhào trong đó. Như thể cô ấy không thể nhịn được. À, kể từ khi tôi gặp cô, tôi rất muốn tặng nó cho cô không? Cái này là cái gì? Đó là bánh mì làm từ lúa mạch. Ồ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Iris ngạc nhiên và ngay lập tức cắn một miếng bánh mì lúa mạch. Có mật ong trong đó. Ồ, ôi trời ơi. Khi Iris ngưỡng mộ nó, Freya nói với vẻ mặt tự tin như em cô trước đó. Thật ngon đúng không? Mật ong rất phổ biến ở đây. Vì vậy chúng tôi cho mật ong vào mọi thứ. Cho dù đó là bữa ăn chính hay bữa ăn nhẹ, chúng tôi đã quen với món này rồi. Nhưng nó sẽ đặc biệt ngon cho những ai chưa từng thử món này trước đây. Ngon thật đấy. Hơn nữa, làm sao cô nhận ra tôi? À, cái đó. Freya không thể trả lời ngay. Đang loay hoay với cái giỏ. Lần này là khuôn mặt ngượng ngùng của em gái cô trước đó. Bởi vì các hiệp sĩ của Tê Kha rất nổi tiếng ở đây. Chắc cô có người yêu đúng không? À, cô người yêu là có ý gì? Tôi vừa biết một người. Thế thôi, Iris do dự một lúc lâu trước những lời nghiêm nghị của Freya. Nhưng cuối cùng cô ấy không thể kìm nén được. Bạn có thể nói cho tôi biết không? Làm thế nào các bạn gặp nhau? Những thứ như thế, cô sẽ làm gì khi nghe thấy câu trả lời? Tôi tự hỏi, làm thế nào mọi người gặp nhau và yêu nhau? Vì thế, tôi không yêu. Mặt Freya đỏ bừng và giọng cô cao lên. Rồi cô tiếp tục, dù sao đi nữa, có những người lớn đang xây dựng ngôi đền. Hãy nói chuyện khi chúng ta đi. Mặc dù không có người phụ nữ cùng độ tuổi nào trong xóm để chia sẻ câu chuyện này. Nhưng đó cũng là một câu chuyện khó chia sẻ với dân làng ngay từ đầu. Tất cả dân làng đều ủng hộ các hiệp sĩ Tê Kha. Vì vậy họ chấp nhận mối tình của họ vào lúc này. Nhưng rõ ràng là họ sẽ không cho phép nói về tình yêu đó. Iris đi theo Freya và lắng nghe câu chuyện tình yêu của cô ấy. Freya yêu một người đàn ông tên là John của hiệp sĩ Tê Kha. Iris mê câu chuyện ngọt hơn mật mà cô đang ăn của hai người. Freya, người đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhanh chóng thở dài. Đó là bởi vì cô ấy đã nhận thức được thực tế. Nhưng dù sao thì, nó sẽ không hiệu quả với chúng ta. Tại sao? À, Iris, người nhớ lại rằng mình là một người ngoại giáo. Gật đầu. Tuy nhiên, khi họ đi dọc con phố và nói chuyện cùng nhau. Mặc dù cô ấy là một người cao quát, nhưng cô ấy dường như không khác nhiều so với chính mình ngoại trừ cách nói chuyện hơi khác. Hai người nhanh chóng đến trước điện thờ. Những người dân làng đang xây dựng ngôi đền trước mặt cô ấy đã chào đón Freya. Tại sao bạn không đến? Bạn thậm chí đã nướng bánh mì để làm gì? Ôi trời, cảm ơn. Freya đặt giỏ xuống và mặc chiếc tạp dề mà mọi người đã chuẩn bị sẵn. Tôi đã làm quá nhiều và mang nó đi. Bạn biết đấy, chúng ta có rất nhiều trẻ em trong đây. Vì vậy bất cứ thứ gì chúng tôi làm ra đều rất nhiều. Freya nói và lấy sơn. Sau đó, cô bước lên thang và bắt đầu vẽ cây cối trên một bức tường của ngôi đền. Theo Heyer, có khoảng 8 ngôi làng cao quát trên núi. Ban đầu tất cả họ đều cảnh giác với thực tế là các hiệp sĩ của Luwan đã đi xa đến mức này. Nhưng bây giờ thì không. Những người chạy trốn khi ngôi làng trở thành một mớ hỗn độn bởi lũ quái vật. Đã giành lại được quê hương của họ với sự giúp đỡ của các hiệp sĩ Tê Kha và đang trong quá trình khôi phục từng người một. Người Kawat đã sử dụng những cây được lựa chọn đặc biệt trong quá trình xây dựng của họ. Ngoài việc không chặt cây một cách liều lĩnh, hình dạng ban đầu được bảo tồn nhiều nhất có thể khi được sử dụng làm vật liệu xây dựng. Đó là hạn chế tối đa phần thân cây bị vứt đi. Và công việc của Freyer là vẽ những bức tranh tường trên những bức tường gỗ sập sệ. Iris lẩm bẩm, nhìn lên bức tường, đáng kinh ngạc, Freyer mỉm cười hạnh phúc trước nhận xét đó. Vâng, tôi thật phi thường, Freyer là một họa sĩ vĩ đại. Cô ấy từ từ lấp đầy bức tường, và Iris đang nhìn chằm chằm vào bức tranh của Freyer, không để ý đến thời gian. Sau đó, ai đó xuất hiện ở nơi họ đang ở, đó là John, người đã yêu Freyer. Cách chương.